Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuấn Bình, con không được phép làm chủ tất cả mọi chuyện. Khi còn trẻ, ba không hề có hứng thú với chuyện cưới xin. Nhưng sao ta vẫn không phải là cưới mẹ con sao? Hạ Tuấn Bình hít mắt lại. Con với ba không giống nhau. Con trai, con là con của ba, sẽ không giống với ba sao? Đứa con dù sao vẫn là trẻ tuổi, rất nhiều chuyện đều không nghĩ đủ sâu xa như người làm cha ta đây. Tuấn Bình, hôm nay, cha con chúng ta nên đem mọi chuyện mở ra mà nói. Ông hy vọng hôm nay sẽ đem chuyện hôn sự của đứa con lớn ra thuyết phục. Đem mọi chuyện mở ra để nói. Là cái gì? Tuấn Bình, về chuyện của con, ba cũng không phải hoàn toàn không biết. Ba biết được con có nữ hầu gái theo bên người đã nhiều năm. Chuyện cũ không hỏi, bởi vì ông cho rằng người trẻ tuổi có mấy người hồng phấn tri kỷ cũng không đủ. Ông tin tưởng con trai sẽ có khả năng tự kiềm chế. Hạ Tuấn Bình không có biểu tình gì. Chả biết sự tồn tại của Tâm Lăng, anh tuyệt không kinh ngạc, bởi vì anh chưa bao giờ cố ý giấu giếm sự tồn tại của cô. Bà sẽ không yêu cầu con với nữ hầu gái của con chia tay. Con có thể sau khi kết hôn đem cô ta lấy làm vợ ai, cái này ta sẽ không phản đối. Nhưng phu nhân tổng tài tương lai của tập đoàn phải là người vợ mà ta lựa chọn. Chỉ cần đứa con này đáp ứng hôn sự, chuyện khác đều có thể thương lượng. Dù sao hiện tại anh không dám lấy vợ ai, nhưng ai nói về sau sẽ không có thích người phụ nữ khác đâu. Lấy cô gái nhỏ bé kia làm vợ ai, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Tuấn Bình, người làm đại sự sẽ không thể xử trí theo cảm tính. Nếu như con thật sự cố ý cùng nữ hầu gái kia ở chung một chỗ, ba có thể nói với con rằng ba sẽ không cho phép con thừa kế vị trí của ba. Ông tuyệt đối không cho phép con trai lấy con gái không muốn đang hộ đối và làm vợ như vậy. Về sau đi ra ngoài phải giới thiệu thế nào? Cái gọi là đem mọi chuyện mở ra mà nói chính là uy hiếp, mệnh lệnh. Hạ Tuấn Bình tin rằng không ngoại trừ cha sẽ nói cự tuyệt, nhưng anh đã muốn không phải gần đây mà đã hơn 10 năm nay rồi. Bà đã tuyên bố với bên ngoài sẽ cùng Lý Gia kết làm thông gia. Con cũng không muốn để cho ta bị người ngoài chế giễu chứ. Nói sao nếu hiện tại con vì nữ hầu gái đó mà buông tha cho tất cả, con có thể cam đoan sẽ yêu cô ta cả một đời hay sao? Vật đổi sao rời, con mơ nơi cũ là tính trời sinh. Bà nói như vậy, bà nghĩ con nghe hẳn sẽ hiểu. Thấy được con không nghe răng, Hạ Chính Đức nghĩ rằng anh đã nghe lọt được. Tuấn Bình, về sau có thể con sẽ làm tổng tài của tập đoàn, vì thế con phải lựa chọn gia cảnh của vợ mình. Việc này đối với sự nghiệp tương lai của con sẽ có trợ giúp. Hãy ngẫm nghĩ lại thật kỹ những lời của bà nói. Buổi tối ngày mai không được đến muộn. Tuấn Bình thông minh như thế, tin tưởng anh sẽ hiểu được ý tứ của người làm trai như ông. Cơ hội đã định liệu trước, bởi vậy Hạ Chính Đức cười cười tiêu sái ra khỏi văn phòng đứa con trưởng. Xem ra thời điểm ngày mai cùng thông gia ăn cơm, có thể thuận tiện thảo luận chi tiết kết hôn một chút. Nhìn cánh cửa kia đóng lại, Hạ Tuấn Bình không bởi vì buổi tối nói chuyện hôm nay của cha mà thay đổi tâm ý. Trên thực tế anh vừa rồi vẫn có ý muốn cự tuyệt, bởi vì trên thực tế anh hiểu rõ lời cá tính của cô gái nhỏ kia. Một khi anh đã kết hôn, quan hệ của bọn họ đến lúc đó sẽ khó duy trì. Mà anh lại không muốn cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ, thậm chí là kết hôn. Sở dĩ lúc trước không có từ chối hôn sự bởi vì anh có suy tính khác, nhưng cũng không liên quan đến chuyện không thừa kế. Cô gái nhỏ kia không biết đã nghe nói đến tin tức anh kết hôn hay không, vì cái gì ngay cả điện thoại cũng không có. Cô không hiếu kỳ, cô không thèm để ý hay sao? Cô tốt nhất là không nên tin tưởng vào những gì trên tạp chí viết. Buổi tối hơn 9 giờ, Vô Tâm Lăng ngồi trên ghế trong phòng. Cô đang cầm điện thoại trên tay, nghĩ có nên gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Bình hay không. Từ hôm trước biết tin tức anh phải kết hôn, là đã muốn gọi điện thoại cho anh. Kỳ thật cô rất muốn gặp anh, cô rất muốn tự mình hỏi anh có phải thật là kết hôn hay không. Chỉ là cô phải hỏi như thế nào, lấy thân phận gì ra để mà hỏi. Giống như lúc trước Nhã Viện nói, bọn họ kết giao không có công khai. Như vậy nàng thật sự là bạn gái của anh sao? Nếu không phải, vậy lấy hiện tại mà nói, quan hệ thân mật của bọn họ không phải chỉ là bạn giường hay sao? Cho tới nay, cô cũng không để ý đến chuyện công khai việc kết giao cùng Tuấn Bình có quan trọng hay không. Chỉ cần được ở bên anh, cô liền cảm thấy thực vui vẻ. Nhưng hiện tại, về sau hẳn là không có cách nào được như vậy. Tưởng tượng đến phải đoạn tuyệt quan hệ với Tuấn Bình, cô liền khổ sở giống như không thở nổi. Hơn nữa hai ngày nay, bởi vì tinh thần cô không thể tập trung, ở công ty phạm rất nhiều sai lầm. May mắn Nhã Viện đều đã giúp cô kiểm tra, đối chiếu sổ sách trước. Vô Tâm Lăng nghiền di động, anh một tuần không gọi điện cho cô. 10 năm này vô tình, anh đã biến thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Có lẽ trước kia là anh hay tìm tới cô, nhưng sau này cô thậm chí muốn được nghe thanh âm của anh trong điện thoại, rất muốn nhìn thấy hắn ở bên cạnh anh. Mình thương yêu anh như thế, cô có thể rời xa anh hay sao? Cô nghĩ rằng đứng như Tuấn Bình cùng nàng ở cùng một chỗ, sẽ không được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net